Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 302, phần. Theo Serena thanh âm, trận này luận bàn cũng là hạ màn. Rasaku, Koas hai người nhìn nhau cười một tiếng, đem Victini cùng Incineroar đều riêng phần mình thu về. Tiếp xuống có tính toán gì hay không? As, Pokemon đại sư danh hiệu chiến còn rất lâu mới có thể bắt đầu. Ngươi có thể tiếp tục lữ hành, chờ đợi danh hiệu chiến bắt đầu. Rasaku đem Victini Master Ball cho cất kỹ về sau. Hướng phía As hỏi, As cười lên, nói ra, đương nhiên, ta ý nghĩ cũng là tiếp tục lữ hành, khiêu chiến liên minh đại hội đồng thời. Cũng là đem quán quân tư cách cho khiêu chiến. Sau đó ta cũng là sẽ tham gia danh hiệu chiến. Vậy sẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Quyết định ra ai mới là chân chính Pokemon đại sư. Rasaku gật gật đầu. Cũng là hiểu rõ Ash tiếp xuống hành động. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Serena. Rasaku cười cười. Nói ra. Serena. Ngươi sẽ không Kalos sao? Ngươi thật giống như đi ra lữ hành đã thật lâu rồi. Người nhà ngươi sẽ không sốt ruột sao? Lời này vừa ra, As cũng là gật đầu nói. Đúng vậy a, Serena, ngươi đã đi theo ta rất lâu thời gian. Ngươi không quay về nhìn xem cha mẹ của mình sao? Rasaku nghe được As, trong lòng âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái. Sắt thép thẳng nam As cũng không phải chỉ là hư danh. Serena cũng là bị As lời nói cho chán đến quá sức. Tức giận liếc một cái As, hừ nhẹ một tiếng quay đầu liền đi. Đi phương hướng tựa như là As nhà. Đoán chừng As đi về nhà, hẳn là không có quả ngon để ăn. Về sau As đi tiến sĩ ốp trong đình viện đi gặp chính mình Pokemon. Mà Rasaku cũng là mang theo Necrozma lực lượng mảnh vỡ giao cho Kouros. Hy vọng cái này mai chứa Necrozma lực lượng mảnh vỡ có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp. Có thể càng thêm nhằm vào kiến tạo ra đối phó Necrozma đạo cụ. Trước đó viên kia từ ao trao ôm hâu bên trong mang ra tinh thể màu đen cũng là đã sớm tiêu hao hoàn. Tất, hy vọng những lực lượng này mảnh vỡ có thể kiên trì thời gian lâu dài một chút đi. Mà Kouros về sau cũng xác thực không để cho Rasaku thất vọng. Nương tựa theo những lực lượng kia mảnh vỡ, Kouros thành công đem nó dung hợp cùng kim loại bên trong tạo thành một loại có thể hấp thu. Pokemon lực lượng kim loại, dùng loại kim loại này chế tạo thành vũ khí pháo cũng là có thể tiếp nhận ra đại lượng Pokemon. Chuyển vận, từ đó đem các Pokemon lực lượng hội tụ ở một điểm. Sau đó bắn ra ngoài, tạo thành năng lượng pháo uy lực cùng với cường đại, cũng coi là đền bù về mặt chiến lực không đủ. Bất quá kia là nói sau, tạm thời không đề cập tới, mà để hiện tại Rasaku cao hứng, là phần phát hiện cùng bắt. Lần này truyền tống về dòng binh công hội tổng bộ phần hết thảy có 8 con. Rasaku lập tức nhận lấy trong đó một con tư chất tương đối cao. Bắt đầu đối tiến hành huấn luyện, đồng thời cũng là đem Surplus Plate, thủy phiến đá, chuẩn bị vào chỗ. Hắn muốn nhìn một chút lúc trước chính mình phỏng đoán đến cùng có chính xác hay không. Nếu để cho phần lĩnh ngộ bản nguyên, có thể hay không tiến hóa thành Manaphy. Phần từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn xem bốn phía kim loại cấu tạo, thở dài một hơi. Nó biết mình cùng tộc nhân bị nhân loại bắt lấy, mà lại là quang minh chính đại bị đánh bại, bị thu phục. Phần đối với cái này mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Ngay tại phần tiếp nhận thực tế như vậy thời điểm, phần cảm giác mình bị phóng ra, tia sáng lóe lên, phần phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái cự đại sân đối chiến bên trong. Sân bãi phía trên có rất nhiều thực lực mạnh mẽ Pokemon. Trong đó cũng không thiếu những cái kia truyền chung chung tồn tại. Mà tại trong bọn họ, một cái tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi nào, chính trực ngoác ngoác nhìn xem nó. Phần nhìn xem nhân loại kia, trong trí nhớ của nó cũng không có nhân loại kia ảnh hưởng. Bất quá thanh niên trẻ tuổi kia trên thân có một cỗ để nó cùng với sùng kính khí tức. Kia là vua của bậc chúng Manophy khí tức, cho nên phần đối với nam tử trẻ tuổi này cảm thấy rất hứng thú. Dù là nam tử trẻ tuổi này cũng không phải là thu phục mình người, nhưng là từ trên người hắn khí tức nhìn lại, phần vẫn là tiếp nhận hắn, cảm giác bên trên hắn hẳn không phải là một cái người xấu. Người tốt, phần, ta gọi là Rasaku, ngươi cũng có thể gọi ta Rasaku, sau này ta chính là ngươi huấn luyện ra, xin chỉ giáo nhiều hơn, ta sẽ phụ trách đưa ngươi huấn luyện mạnh lên, thẳng đến ngươi có thể trở thành thần thú. Thanh niên trẻ tuổi kia lời nói để phần có chút không biết làm sao, nó đối nam tử trẻ tuổi lời nói có chút khinh thường. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chờ đợi. Dù sao mỗi cái Pokemon đều tưởng tượng lấy có thể trở thành truyền thuyết kia bên trong thần thú. Nhưng có thể thành công nhảy ra một bước kia Pokemon dù sao cũng là số ít. Nếu như có thể thành công bước vào một bước kia, phần cảm giác liền xem như chính mình chết đi, nó cũng có thể cười rời đi thế giới này. Đối với thanh niên trẻ tuổi kia, phần mặc dù ôm lấy hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Cho nên phần nhẹ gật đầu, xem như đối với nam tử đáp lại. Mà từ ngày đó bắt đầu, phần chiến đấu huấn luyện lại bắt đầu. Không chỉ là phổ thông năng lực rèn luyện, còn có thực chiến phương diện chiến đấu. Mà tại những thứ này chiến đấu bên trong, phần cũng là đối với cái này gọi Rasaku nam tử quen thuộc. Đây là một cái thần kỳ nhân loại. Đây là phần những ngày này đệ nhất cảm tưởng. Không chỉ là ngay từ đầu thực lực tăng vọt, về sau huấn luyện đối chiến về sau loại kia rất rõ ràng thực lực tăng lên. Đều là để phần say mê không thôi. Hiện tại cùng nó làm dựng luyện là một con Charizard. Nghe nói cái này Charizard là Rasaku ban đầu Pokemon, mà bây giờ thực lực của nó cũng là chân chính thần thú thực lực, mà lại là đỉnh tiêm thần thú thực lực. Dùng Rasaku lời nói tới nói là lĩnh vực phía dưới vô địch tồn tại. Cái này khiến phần 10 phần hâm mộ, nhưng là nó cũng là từ cùng Charizard tiến hành dựng luyện về sau mới biết được Charizard huấn luyện cường độ lớn đến bao nhiêu. Có đôi khi phần đã trực tiếp mệt mỏi nằm xuống, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích, mà Charizard thì là đang liều mạng rèn luyện. Nhất làm cho phần chịu phục chính là cái kia Rasaku. Hắn dù sao cũng là nhân loại, cường độ thân thể cũng không phải là giống như linh mạnh, nhưng là hắn cũng là sẽ ở rèn luyện thời điểm đuổi kịp phần huấn luyện bước chân. Cái này khiến phần đối với Rasaku là thật tâm phục khẩu phục. Chỉ cần là Rasaku mệnh lệnh, phần đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Ngay từ đầu phần cũng không thể cùng Rasaku làm được tâm linh tương thông. Đối với Rasaku mệnh lệnh không có cách nào làm được phục tùng vô điều kiện. Thậm chí đối với Rasaku mệnh lệnh cảm thấy hoài nghi cùng do dự. Nhưng là vô số lần kinh lịch, để phần minh bạch, cái này Rasaku năng lực chỉ huy cùng đối với trên chiến trường cái nhìn đại cục thật sự là quá mạnh. Lần lượt thắng lợi để phần biết chỉ có tin tưởng Rasaku mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Mà liền tại phần thực lực từng ngày tăng cường về sau, có thể cùng Rasaku làm được tâm linh tương thông về sau, phần bị Rasaku dẫn tới một khối màu xanh thảm phiến đá trước mặt. Chạy không tâm thần hào hào cảm thụ trước mặt phiến đá lực lượng. Tiếp xuống chính là người vũ hóa thành bướm một bước. Rasaku thanh âm tại phần vang lên bên tai. Phần tin phục gật gật đầu. Tại Splash Plate, thủy phiến đá, trước mặt nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ lên trước mặt phiến đá lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.